Quỹ đạo sau Neon Quentin, chương 43, bị thương nặng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Ni phát hiện mình đã mất liên lạc với thời Quyết vào ngày thứ ba sau kỳ thi đại học. Sau buổi sinh nhật của cô, họ thỉnh thoảng vẫn liên lạc, cho đến cuối tháng 4, khi Hoa Hành bắt đầu tháng cuối cùng của giai đoạn nước rút. Từ Vân Ni đã nói rõ tình hình với thời Quyết. Cậu bảo cô hãy tập trung ôn thi, thi xong rồi hãy liên lạc lại. Rồi sau đó, điện thoại của Từ Vân Ni bị tắt nguồn cho đến khi kỳ thi kết thúc. Ngày thi kết thúc, Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn cùng đến đón cô, rồi cả nhà đi ăn mừng kỳ thi đại học. Họ không hỏi cô làm bài thế nào, chỉ bảo thi xong rồi thì nên thư giãn, những gì đã định thì không cần phải lo lắng nữa. Từ Vân Ni ăn vội vã, thậm chí chẳng còn cảm nhận được vị thức ăn. Sau khi về nhà, cô chạy thẳng vào phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại đã khóa trong ngăn kéo ra. Điện thoại đã hết pin, Từ Vân Ni cắm sạc và chờ đủ pin để bật máy. Nhìn vào điện thoại, cô nghĩ rằng sau khi bật máy, có lẽ sẽ có rất nhiều tin nhắn. Cô đoán đúng, có rất nhiều tin nhắn. Bạn bè hỏi cô làm bài thế nào, còn có người rủ đi chơi trong kỳ nghỉ, nhưng không có tin nhắn nào từ thời Quyết. Cô mở trang cá nhân của cậu, bài đăng cuối cùng là vào tháng 5, vẫn là bài quảng cáo cho chương trình Vũ Động Thanh Xuân, nói rằng chương trình sắp bắt đầu ghi hình, sau đó thì không có thêm tin tức gì. Từ Vân Ni nhắn tin cho cậu, lớp trưởng, vất vả rồi, cậu thi thế nào rồi? Cô không nhận được hồi âm. Hơn 2 giờ sau, Từ Vân Ni gọi điện cho cậu. Điện thoại tắt máy. Trước đây, thời Quyết đã nói với cô rằng chương trình sẽ ghi hình từ tháng 5 đến tháng 7. Theo cô biết về cậu, có khả năng cậu sẽ về thi vào tháng 6, rồi lại đi ngay sau đó. Vì vậy, ban đầu Từ Vân Ni nghĩ rằng cậu có thể đang trên chuyến bay đi nơi khác. Tối hôm đó, cô lại gọi điện. Nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Ngày hôm sau, vẫn vậy, nghe giọng nữ máy móc trong điện thoại. Từ Vân Ni bất chợt nghĩ, liệu cậu có hối hận không? Liệu cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa? Nhưng thời Quyết không phải là người mập mờ. Từ Vân Ni nghĩ rằng, ngay cả khi cậu thực sự hối hận, cậu cũng sẽ không chọn cách này để cắt đứt liên lạc. Ngày thứ ba, gần hết ngày, vẫn không thể liên lạc, Từ Vân Ni từ chối cuộc hẹn ăn uống với bạn bè. Trực tiếp đến quán mì thường tại, quán vẫn mở cửa như thường lệ. Buổi chiều không có nhiều khách, Ngô Nguyệt Kỳ đang bận rộn trong bếp. Cô, Từ Vân Ni chào bà rồi hỏi, thời Quyết có ở đây không cô? Ngô Nguyệt Kỳ, không có, cậu ấy đi đâu rồi à? Đừng hỏi cô. Ngô Nguyệt Kỳ nói, cô không biết. Giọng bà rất lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận. Từ Vân Ni hỏi tiếp, cô, thời Quyết thi xong rồi mới rời đi phải không? Ngô Nguyệt Kỳ cười nhạt, thi gì, gì cơ? Từ Vân Ni ngạc nhiên, thi đại học đó cô, cậu ấy không thi à? Vậy cậu ấy đi đâu? Ngô Nguyệt Kỳ đặt rổ rau đã rửa xong vào chỗ ráo nước. Châm biếm, chuẩn bị trở thành ngôi sao lớn rồi. Gì cơ, mỗi từ đều có thể hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả. Từ Vân Ni ngây người một lúc, cô cúi người, gần như chui vào bếp, hỏi Ngô Nguyệt Kỳ, cô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô có thể kể chi tiết cho cháu không? Ngô Nguyệt Kỳ không để ý đến cô. Từ Vân Ni gọi bà vài lần, có lẽ vì bà có ấn tượng tốt với cô. Ngô Nguyệt Kỳ cuối cùng cũng phản ứng. Đặt rổ rau sang một bên, hai tay chống vào bồn rửa, hít một hơi thật sâu. Trong lời kể của Ngô Nguyệt Kỳ, ban đầu thời Quyết vẫn định thi, nhưng đến giữa tháng 5, cậu đột ngột thay đổi ý định, nói rằng có một công ty cậu rất thích đã để mắt đến cậu. Và tháng 6 sẽ có một sự kiện lớn, không thể bỏ lỡ, cô không hiểu ngành của bọn chúng. Cơ hội gì mà chỉ chờ có 2 ngày. Cô biết nó không hứng thú với việc học, nhưng đến ngày thi rồi, thi một lần sau này làm gì cũng có cái bằng. Đến nước này rồi mà không thi được, lòng nó mọc cỏ rồi. Từ Vân Ni nghe Ngô Nguyệt Kỳ nói, không nói gì, thời quyết không phải hoàn toàn không thể làm như vậy, nhưng khả năng rất thấp. Trong ấn tượng của Từ Vân Ni, thời quyết nhìn bề ngoài có vẻ chơi bời, nhưng thực ra rất có kế hoạch. Cậu đã nói sẽ tìm một trường đại học để lấy bằng, thì không dễ gì thay đổi giữa chừng. Rất có khả năng là có sự việc đột ngột khiến cậu không thể quay về thi. Là việc của bản thân hay của người khác? Cô, sau đó cô có liên lạc với cậu ấy không? Không, không liên lạc được. Ngô Nguyệt Kỳ lau bàn, nói với giọng không vui. Cô mắng nó xong thì nó tắt máy, nói mùa thu sẽ về. Mặc xác nó, cô không quan tâm nổi nó. Từ Vân Ni cố gắng an ủi. Cô à, đừng giận quá, giữ gìn sức khỏe. Thời quyết làm như vậy chắc chắn có lý do riêng. Chờ mọi việc xong xuôi, cậu ấy nhất định sẽ giải thích với cô. Từ Vân Ni an ủi Ngô Nguyệt Kỳ xong, cô rời khỏi quán mì Thường Tại, trực tiếp đi xe đến câu lạc bộ nhảy SD. Trên đường, cô liên tục tìm kiếm thông tin về chương trình Vũ Động Thanh Xuân. Trên mạng, chương trình đã chính thức bắt đầu ghi hình, nhưng chưa phát sóng. Nội dung do chính thức phát hành chủ yếu là quảng cáo, cùng một số cảnh sinh hoạt của các thành viên tham gia. Cô lướt qua nhiều bài viết, đến một bình luận trong một bài đăng trên Weibo vào giữa tháng 5, thì nhìn thấy một bình luận như sau. Đám nghiệp dư, có thể làm tốt công tác bảo vệ không? Đừng để xảy ra chuyện nữa. Còn muốn phát sóng hay không đây? An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Trong phần bình luận trên Weibo chính thức, đa số đều đã bị kiểm soát. Chương trình này một phần là người bình thường tham gia, phần khác là các ngôi sao nhỏ đã có chút lượng fan. Từ Vân Ni bấm vào trang cá nhân của người để lại bình luận kia. Thần tượng của người này cũng tham gia ghi hình chương trình. Cô ấy rất hoạt động trên Weibo và là quản trị viên của nhóm người hâm mộ. Từ Vân Ni xin gia nhập nhóm này, rất nhanh đã được chấp nhận. Nhóm này nhộn nhịp hơn nhiều so với trang chính thức. Có nhiều người đang trò chuyện. Từ Vân Ni xem một lúc, gõ một đoạn tin nhắn. Mình nghe nói trước đây có tai nạn xảy ra trong buổi ghi hình. Có ai biết có vấn đề gì không? Một lúc sau, có người trả lời cô. Yên tâm đi, chỉ là chuyện ở hậu trường thôi. Cục cưng của chúng ta hôm nay vẫn đang ghi hình mà. Rồi nhóm lại rôm rả bàn tán. Từ Vân Ni quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, không biết có phải điều hòa xe bật quá thấp hay không. Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Khi đến câu lạc bộ nhảy SD, quán vẫn mở cửa như bình thường. Vừa bước vào studio, cô thấy Lễ Tân đã thay người khác, là một cô gái mà cô chưa từng gặp. Cô gái chào hỏi Từ Vân Ni. Chào bạn, bạn muốn tìm hiểu gì không? Từ Vân Ni nói. Chào bạn, ông chủ thôi có ở đây không? À, cô gái nói. Anh ấy không có ở đây. Bạn cần gì sao? Tôi muốn tìm người. Ai vậy? Thời quyết. Ồ, tôi không rõ lắm. Cô gái cười bẽn lẽn. Tôi mới đến làm không lâu, chưa quen lắm. Thầy thôi mấy ngày nay không ở đây. Từ Vân Ni lấy điện thoại ra. Bạn có thể cho tôi số liên lạc của Thôi Hảo không? Cô gái đáp. Bạn là thành viên ở đây phải không? Bạn cần số của anh ấy để làm gì? Từ Vân Ni, yên tâm. Thôi Hảo biết tôi. Tôi cần tìm anh ấy có việc. Từ Vân Ni lấy được số điện thoại của Thôi Hảo từ cô gái, rồi rời khỏi studio. Cô đứng bên đường, hít thở sâu hai lần rồi gọi điện thoại. Lần đầu máy bận, cô đợi vài phút rồi gọi lại. Lần này đã kết nối. Alo, chào anh, ông chủ thôi. Em là Từ Vân Ni, bạn học của Thời Quyết. Anh còn nhớ em không? Thôi Hạo bên kia hình như phản ứng một lúc, rồi ị một tiếng. Nhớ chứ? Từ Vân Ni hỏi thẳng. Tình hình của Thời Quyết thế nào rồi? Sao cơ? Chương trình mà các anh quay có sự cố phải không? Nghiêm trọng không? Thôi Hạo im lặng một lúc, hình như đang đi lại. Rồi từ Vân Ni nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa, có chút âm vang nhẹ. Đây rõ ràng là âm thanh của hành lang. Khi Từ Chí Khôn nằm viện, Từ Vân Ni đã nghe tiếng này vô số lần ở cửa an toàn bệnh viện. Sao em biết? Thôi Hạo hỏi, em chưa nói ra ngoài đúng không? Chưa nói với mẹ cậu ấy chứ? Chưa, em tìm hiểu được thôi. Ồ, vậy thì tốt. Cậu ấy bây giờ vẫn ổn, các anh đang ở đâu? Từ Vân Ni hỏi, có phải ở bệnh viện không? Bệnh viện nào? Thôi Hạo ngập ngừng một lúc rồi nói ra tên một bệnh viện ở địa phương. Từ Vân Ni nói, em sẽ đến ngay. Cô vội đến bệnh viện. Trời đã chạng vạng tối. Từ Vân Ni gặp Thôi Hạo dưới lầu khu nội trú. Anh ta đang hút thuốc trong khu vực hút thuốc. Trông rất mệt mỏi. Từ Vân Ni đi tới. Ông chủ Thôi, anh ta nhìn cô rồi gật đầu. Hai người nói chuyện một lúc dưới lầu. Nói tóm lại, quá xui xẻo, giữa tháng 5, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Có không ít fan đến xem. Trong đó có một người lấy được thẻ công tác từ nhân viên nội bộ. Lẻn vào hậu trường, người này muốn tìm góc quay lén. Leo lên tầng 2, trong lúc né bảo vệ thì ngã xuống. Kéo theo cầu thang di động và nhiều thiết bị rơi xuống. Tổng cộng làm 3 người bị thương. Trong đó có Thời Quyết. Từ Vân Ni, bị thương nặng không? Thôi Hạo cau mày, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ. Nhiều chỗ gãy xương, chủ yếu là xương bánh chè chân phải và tổn thương phổi. Hai chỗ này nặng nhất. Các ca phẫu thuật cơ bản đã xong, còn lại chỉ cần dưỡng thương. Từ Vân Ni, em muốn vào thăm cậu ấy. Thôi Hạo hút xong điếu thuốc, dẫn cô lên lầu khu nội trú. Trên đường đi, anh ta dặn dò cô, chuyện này đừng cho mẹ cậu ấy biết. Nhớ kỹ, lúc tỉnh lại cậu ấy đã bảo tôi đừng nói với mẹ cậu ấy. Ừ, Từ Vân Ni ra khỏi thang máy. Hỏi thêm, vết thương này có ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy không? Thôi Hạo im lặng một lúc, nói, bác sĩ nói phụ thuộc vào quá trình hồi phục của cậu ấy. Nếu hồi phục tốt thì không ảnh hưởng nhiều. Anh ta nói, nhưng vẫn cau mày, cuối cùng thở dài, kèm theo tiếng chửi rủa nhỏ. Anh thật sự muốn giết chết thằng ngu đó. Họ đến trước cửa phòng bệnh. Khi mở cửa, bên trong khá ồn ào. Đây là phòng bệnh 4 giường. Có rèm ngăn cách, giường ngoài cùng trống. Hai giường giữa có vẻ bệnh tình không nghiêm trọng. Rèm ở giữa kéo ra. Hai bệnh nhân cùng hai người thân đang ăn uống và đánh bài. Từ Vân Ni và Thôi Hạo bước vào. Họ đi đến giường trong cùng. Các rèm xung quanh giường này đều được kéo kín. Từ Vân Ni nhìn Thôi Hạo. Anh ta gật đầu. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng vén rèm một khe hở. Đầu giường được nâng lên một góc nhất định. Thời Quyết nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đeo tai nghe và bịt mắt. Yên tĩnh nghỉ ngơi, bịt mắt che phần lớn khuôn mặt cậu, nhưng qua phần hở có thể thấy rõ cậu gầy đi nhiều. Cô nhớ cậu từng nói cậu dễ sút cân, chăn mỏng chỉ đáp đến bụng, áo bệnh nhân không cài hết cúc, từ ngực đến bụng đều quấn băng, chân phải cũng để ngoài, từ bắp chân đến đầu gối đều quấn băng. Có lẽ cảm nhận được điều gì? Thời Quyết khẽ cử động. Đưa tay từ dưới chăn ra, Từ Vân Ni thấy kim tiêm cố định trên mu bàn tay cậu và vòng tay bệnh nhân trên cổ tay. Có lẽ cậu nhầm cô với y tá đến truyền dịch. Từ Vân Ni nhìn bàn tay gầy gò trắng nõn của cậu cũng đưa tay ra. Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay móc vào ngón út của cậu. Cậu giật tay một cái, rồi đưa tay kia ra, kéo bịt mắt lên, ánh mắt rũ xuống. Liền nhìn thấy cô, sau khi nhìn một lúc lâu, cậu thốt lên một tiếng, lại xuất hiện từ chỗ kỳ lạ nữa. Giọng cậu khẽ khàng, khàn đặc, thốt lên một câu nhẹ nhàng như vậy. Cách chương.